Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, 462. Chương 462 Mèo Đen Bạch Hổ. Dực Long nói xong lời này, đem ánh mắt nhìn phía Minh Ca, nhất thời lại là si ngốc, các thú nhân hóa hình sau. Càng là tiếp cận hoàn chỉnh người, được đến đãi ngộ sẽ càng cao. Đặc biệt là nữ nhân, nhìn không ra bất luận cái gì hình thú thả ngũ quan hoàn mỹ giống cái thú nhân có thể nói cực phẩm. Nữ nhân, Dực Long duyệt nữ vô số, vừa mới liếc mắt một cái rừng ở Minh Ca trên người. Lập tức liền biết đây là cái hoàn mỹ đến mức tận cùng nữ nhân, vừa mới nhất thời xúc động còn nghĩ. Đem Minh Ca cất chứa ở chính mình hậu cung. Bị đại bạch hổ một móng vuốt nhắc nhở tới rồi hắn. Nữ nhân này chính là có chủ chi vật. Hơn nữa cái này chính chủ nhi hắn thật sự không thể trêu vào. Nhưng mà liền tính như thế. Thú tính không nên Dực Long lại nhìn đến Minh Ca. Như cũ nhiệt huyết sôi trào tưởng đem nữ nhân này thông đồng tiến chính mình hậu cung. Đại bạch hổ. Một móng vuốt quyết đoán lại bắt được Dực Long mặt. Lúc này đây hắn tốc độ mau tàn nhẫn chuẩn, Dực Long tả tình trực tiếp bị đại bạch hổ bắt phá. Đau hắn dùng tay che lại chính mình huyết lưu đầy mặt đôi mắt phát ra chim hót sắc nhọn tiếng. Kêu, đại bạch hổ nâng cằm lên khí phách uy vũ nói. Đây là gia nữ nhân, người lại nhìn liếc mắt một cái, một khác con mắt cũng đừng nghĩ muốn, không dám, không dám. Nguyên lai là tẩu tử thích cái gì, ta lập tức làm người cấp tẩu tử chuẩn bị, tẩu tử. Đại bạch hổ trộm ngó mắt trên mặt không có biểu tình Minh Ca. Ân, hắn đối cái này xưng hô phi thường chi vừa lòng, không kiên nhẫn chiều Dực Long vẫy vẫy chảo. Người tẩu tử cái gì đều không thích, liền thích miêu người, người nhanh lên đem miêu người toàn bộ tập hợp, hừ. Liền tính tiểu Mỹ thích cái gì, cũng có hắn cấp tiểu Mỹ thu xếp đâu. Tiểu Mỹ đồ vật mới không cần người khác tới bị, mặc kệ dùng linh khí như thế nào khôi phục. Cũng vô pháp khôi phục đôi mắt thượng miệng vết thương. Dực Long đáy lòng nhất thời phát lạnh, biết đây là đại bạch hổ động tay động chân. Muốn phế đi hắn này con mắt, hắn không dám trì hoãn, vội vội gọi ra cánh hướng ra ngoài bay đi. Dực Long một ngụm. Đại bạch hổ loạng choạng chính mình cái đuôi cọ đến Minh Ca trước mặt cười đến thật sự thật thà. Chất phác, phát ra chính là tiểu hài tử thiên chân hoạt bát thanh âm. Tiểu Mỹ ta mang ngươi đi Dực Long cung điện dạo một dạo đi. Gia hỏa này có yêu thích thu thập các loại nhan sắc cục đá ham mê. Ngươi nhìn một cái có ngươi thích không? Gia hỏa này cùng Dực Long nói chuyện thời điểm tuy rằng cũng là hài tử thanh, nhưng thanh âm cuồng duệ bá, tựa như cái hỗn thế ma vương giống nhau. Hiện giờ biến đổi mặt, lập tức thành cái thiên chân ấu trĩ xính người bảo bảo. Gia hỏa này là tinh thần phân liệt đi, không thích. Minh Ca tâm tình khó chịu. Nàng vừa mới ra miêu thôn liền không thể hiểu được bị một con xảo trá lại gian xảo thú dán lên nó. Nữ nhân nhãn, ngẫm lại liền rất khó chịu. Chính là cùng một con dã thú so đo lại không phải nàng phong cách. Nàng dứt khoát không phản ứng ra hỏa này. Bay thẳng đến dưới lầu đi đến. Tiểu Mỹ ngươi đừng nóng giận. Ngươi không biết nơi này thú nhân đôi giống cái có bao nhiêu cuồng nhiệt. Tiểu Mỹ ngươi lớn lên đẹp như vậy, những cái đó ra hỏa từng cái khẳng định sẽ giống ruồi bọ giống nhau vây quanh ngươi truyền. Ta đây cũng là kế sách tạm thời làm cho những cái đó không ánh mắt ra hỏa không dám đánh ngươi chú. Ý, tiểu Mỹ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không dám động ngươi nửa sợi lông. Tiểu Mỹ, chúng ta vì cái gì phải đi bậc thang? Ta cõng ngươi trực tiếp xuống lầu được không? Hai cái đùi xuống lầu khẳng định muốn so bốn chân dễ. Dàng nhiều, Minh Ca đi ở phía trước trực tiếp xem nhẹ đại bạch hổ nói. Miêu người vì cái gì sẽ thực được hoan nghênh? Miêu nhân thân thượng linh khí nồng đậm nha. Đại Bạch Hổ trả lời, miêu trong thôn có tử linh tẩm bổ các nàng, làm các nàng trong thân thể ẩn chứa linh khí so giống nhau thú nhân nhiều nhiều. Hơn nữa miêu người hóa hình sau diện mạo tạm được, cho nên rất được năm châu tám thành những cái đó thành chủ nhóm thích, còn có một chút chính là những cái đó thành chủ nhóm cảm thấy cùng miêu người kia gì thải âm bổ linh khí công hiệu. Cho nên miêu người còn xem như đặc cống phẩm đâu. Bất quá loại này lời nói Đại Bạch Hổ cũng không thể cùng Minh Ca nói, nếu là như thế này. Kia tìm ký chủ mẫu thân cùng muội muội tựa hồ liền dễ dàng rất nhiều đâu. Đại Bạch Hổ đối cái này cung điện quen cửa quen nẻo, mang theo Minh Ca trực tiếp đi Rực Long ngày thường tìm hoan mua vui cung điện, đại khái là bởi vì Đại Bạch Hổ vào thành thời điểm kia một tiếng giống, trong cung điện nhạc cụ hỗn độn đầy đất, các thú nhân một cái cũng chưa ảnh, ở trong điện một bên đa bảo các chỗ chuyển động một vòng. Một móng vuốt một cái đem mặt trên vài thứ kia tất cả đều đánh nghiêng. Đại Bạch Hổ thực khó chịu lẩm bẩm, gia hỏa này khẳng định là đem thứ tốt đều ẩn nấp rồi. Tiểu Mỹ, Rực Long gia hỏa này những cái đó cục đá thật sự rất đẹp. Ngươi không muốn đi nhìn sao? Minh Ca lắc đầu, nàng đứng thẳng ở ngạch cửa trước nhìn như nhìn nơi xa phong cảnh. Kỳ thật là dùng linh thức tại đây trong cung điện khắp nơi tìm tòi, miêu người như vậy khan hiếm. Kia chỉ Rực Long cho rằng Đại Bạch Hổ là muốn ăn luôn miêu người đâu. Khẳng định sẽ che che đậy đậy không đem toàn bộ miêu người mang đến. Đặc biệt là ký chủ muội muội mi bạch lớn lên đẹp. Nếu mi bạch ở cánh thành, khẳng định cũng là cái thứ nhất bị Rực Long tàng khởi miêu người, ngoài cửa gió nhẹ thổi vào. Nhấc lên Minh Ca làn váy, vạt áo tung bay gian, thật dài mặc phát phi dương, cho dù là một cái bóng dáng, đều làm Đại Bạch Hổ nhất thời xem ngây ngốc đi, không có bán xuẩn bán manh, không có huyễn khốc cuồng duệ. Giờ khắc này Đại Bạch Hổ vẫn không nhúc nhích đứng thẳng tại chỗ. Trong tầm mắt chỉ có Minh Ca bóng dáng, hắn chuyên chú nhìn nàng, nhất thời si nhiên, tẩu tử. Ngài, là ngài muốn nhìn miêu người sao? Các nàng đều ở trong đình chờ. Bạch gia thân phận tôn quý, ta sợ các nàng va chạm Bạch gia, làm người đều chờ ở bên ngoài. Rực Long kia chỉ bị Đại Bạch Hổ luống cuống đôi mắt đã bị chinh hắn rửa sạch, cũng đeo cái da bao ở mắt trái thượng, vừa nhấc mắt thấy đến vạt áo phiêu nhiên tiên tư ngọc dung Minh Ca. Tuy rằng phản xạ tính cảm thấy chính mình kia chỉ vô pháp khép lại đôi mắt rất đau rất đau, còn là nhịn không được dùng hoàn hảo mắt phải đi nhìn Minh Ca. Như vậy Mỹ giống cai vẫn là hắn lần đầu tiên thấy nha. Khám xưng tuyệt phẩm, nếu có thể có được như vậy cái giống cái, làm hắn lấy cái gì đổi hắn đều nguyện ý. Minh Ca ánh mắt dừng ở Rực Long trên người. Nàng thần thức có thể dễ dàng là có thể tìm được Rực Long linh khí cấp bậc. Này điều nhân tuy rằng là cánh thành chủ người, khả năng lực cũng không cao. Hắn kia ánh mắt làm Minh Ca hơi hơi nhíu nhíu mày. Người có nhận thức hay không một cái kêu mi bạch miêu người? Nàng là ta tỷ tỷ, ta muốn gặp nàng, mi bạch. Rực Long không nghĩ tới Minh Ca là mi bạch tỷ tỷ. Nếu là tới tìm người, kia Bạch gia hẳn là cũng không phải tới bắt này đó miêu người ăn. Ý niệm vừa ra, Rực Long kia chỉ trong mắt hơi hỉ, nhìn về phía Minh Ca ánh mắt liền càng thêm nhiệt liệt. Càng ngày là tỷ tỷ nha, mi Bạch liền ở ta trong cung đâu, tức là tỷ tỷ, nói đến chúng ta cũng coi như là thân nhân. Lúc trước không biết là tỷ tỷ tới, rong dài cái gì. Đại Bạch Hổ vài bước đi tới đứng ở Minh Ca phía trước trừng mắt Rực Long. Người ở nơi nào đâu? Còn không mau mang đến. Ta đây liền đi này liền đi. Rực Long bị Đại Bạch Hổ trừng, dọa một cái giật mình xoay người liền chạy. Hắn mang đến miêu người nhưng không có mi bạch. Vừa mới bị Minh Ca vừa hỏi lanh mồm lanh miệng lậu lời nói. Hắn nhưng đến chạy nhanh đem mi bạch cấp tìm tới. Hết chương.